bóng mây mờ dần sau cơn gió thoáng. Nỗi lòng em chất nhất vẫn vương ngày dài anh đâu có hay. Đã hết ngày nắng đẹp, đã hết đường phố dài, thế mà sao anh chưa thốt nên lời. Có gì đâu khó nói, chỉ xin một lời cho em ấp úng. Có gì đâu khó nói, để qua ngày dài thêm xa cách nhau. Đã ngóng chờ mỏi mòn, đã thấy lòng chán chường, thế mà sao anh chưa thốt nên lời. Chỉ xin một lời cho em ấp úng. Có gì đâu khó nói, để qua ngày dài thêm xa cách nhau. Đã ngóng chờ mỏi mòn, đã thấy lòng chán chường, thế mà sao nhân chưa thốt nên lời. Thêm nhà có hoa